Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 201, giá cao thu mua. Nhớ ngày đó, nàng cũng là có danh tiếng cao ngoạn, cũng bằng vào chơi game kiếm qua một điểm tiền, nhưng cùng Trần Binh so sánh, nàng cảm giác nàng cái kia căn bản cũng không phải là cao ngoạn a, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Điểm này tiền kiếm được cũng không dễ dàng. Càng là đối lập, tuyệt đại phong hoa liền càng có cảm giác muốn phun máu. Giống Trần Binh như thế, giết mấy chục hơn trăm vạn người, bảo vô số trang bị, lấy ra đáng giá nhất đi bán. Nàng chỉ là đang nằm mơ lúc mới nghĩ tới, mà Trần Binh lại là làm như vậy. Còn phân nàng chơi game đến nay, kiếm được một khoản tiền lớn nhất. Lần này cảm ơn ngươi. Lần sau còn có chuyện tốt như vậy, nhớ kỹ tìm ta a. Cười cười, tuyệt đại phong hoa cực kỳ cảm tạ nói ra. Bởi vì Trần Binh chia hoa hồng, anh hoa sán lạn chờ một đám đi theo nàng hơn 10 người. Mỗi người đều phân không sai biệt lắm 100 vạn, nhà bọn họ phần lớn không phải kẻ có tiền. Số tiền kia có thể cực lớn cải thiện cuộc sống của bọn hắn. Bọn hắn về sau chơi lên trò chơi đến, cũng có thể giảm rất nhiều lo lắng, mà chỉ là bằng chính nàng. Tuyệt đại phong hoa biết nàng là rất khó làm được. Nàng có thể điểm cho bọn hắn mỗi người 10 vạn đã là rất lợi hại. Mỗi người gần 100 vạn, không dám tưởng tượng, dễ nói, dùng sau tiếp tục hợp tác. Đột nhiên tới một bút to lớn như vậy thu nhập, Trần Binh cũng là tâm tình sảng khoái. Hắn trước đây mấy cái trò chơi cộng lại tiền, cũng liền lần này trò chơi 1/3 mà thôi. Đến mức hợp tác, có cơ hội hắn khẳng định là sẽ tìm tuyệt đại phong hoa hợp tác. Có tốt như vậy đối tượng hợp tác không cần, đi tìm tín nhiệm không có bảo hộ. Đó là đầu óc có cái hố. Đúng rồi, ngươi có hay không thu hoạch được vinh quang chi địa đất đai quyền sử dụng? Trần Binh tùy theo nhớ tới một sự kiện. Liền hỏi, không, bài danh kỳ thật rất cao, tại hoa hạ khu hơn 20 tên, nhưng hoa hạ khu thu được vinh quang chi địa đất đai quyền sử dụng. Chỉ có 6, 7 người dáng vẻ, còn chưa tới phiên chúng ta, mặc dù đi theo ngươi đánh hạ mấy tòa người chơi thành thị. Nhưng, vinh dự kích sát, số quá ít điểm, phương diện khác cũng không có quá nổi bật biểu hiện. Dẫn đến tại toàn cầu tổng bài danh bên trên rớt xuống 130 tên có hơn. Tuyệt đại phong hoa lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, giống nàng loại tình huống này, tại trò chơi sau khi kết thúc có thể thấy mình tại vượt quốc trong trò chơi tổng bài danh cùng tại chính mình trò chơi lớn khu bài danh hàng trăm triệu bảng đại người chơi số người bên trong, tuyệt đại phong hoa bài hơn 100 tên kỳ thật đã là rất cao, nhưng cũng tiếc, ban thưởng đất đai quyền sử dụng số lượng có hạn, còn chưa tới phiên nàng. Bằng không thì, dùng vinh quang chi địa đất đai quyền sử dụng giá trị. Nàng về sau sợ là đang ngồi kiếm tiền, nuôi hơn 10 người nhẹ nhàng. Ngươi đây, ngươi hẳn là vững vàng tới tay a. Lắc đầu, không có nghĩ quá nhiều. Tuyệt đại phong hoa ngược lại hỏi Trần Binh. Dĩ nhiên, ta tổng hợp xếp hàng thứ nhất, cầm là vinh quang chi địa tốt nhất cùng lớn nhất khu vực. Chờ đến lúc đó xây xong, cam đoan ngươi mở rộng tầm mắt. Trần Binh cười hít hà một thoáng. Mở rộng tầm mắt sao? Tốt, đến lúc đó khai trương. Đừng quên cho ta biết một tiếng. Tuyệt đại phong hoa có chút mong đợi nói ra. Cứ việc thấy Trần Binh giống như đang khoác lác, nhưng mấy cái trò chơi xuống tới, tuyệt đại phong hoa đối Trần Binh đã là có tương đối lớn lòng tin. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, Trần Binh tự ló cao đây làm lên cơm tối. Lúc ăn cơm chiều, Trần Binh thói quen mở ra diễn đàn game, vinh quang chi địa chuyện bên kia tạm thời xem như giải quyết. Tiếp đó, Trần Binh chuẩn bị thu xếp dũng giả slide lần thứ 6 dung hợp công việc. Suy nghĩ kỹ một chút, Dũng giả Sly đã là rất lâu chưa đi đến đi qua dung hợp. Lần trước dung hợp vẫn là truyền tống môn thế giới 1 sau khi kết thúc sự tình. Lần kia dung hợp lúc Trần Binh cơ hồ dùng hết tất cả thời gian quay lại năng lượng. Bất quá tại hoàn thành phục cừu tinh linh cùng sủng vật thiên đường tương quan bên trong gia viên nhiệm vụ về sau, Trần Binh lại lần lượt thu được 10 điểm cùng 25 điểm thời gian quay lại năng lượng. Bây giờ trên tay thời gian quay lại năng lượng đã có 37 giờ. Ngoài ra hắn trên tay có vừa lấy được sủng vật hợp thành bí dược, có thể tăng lên 50% dung hợp thành công suất. Lại thêm sủng vật đại sư xưng hào hiệu quả gia trì. Dũng giả Sly này lần thứ 6 dung hợp, tuyệt đối không cần lo lắng thời gian quay lại năng lượng không đủ. Dung hợp không ra lý tưởng thuộc tính, Trần Binh trước mắt duy nhất phải làm chính là cho Dũng giả Sly tìm một cái nghiêu xoa điểm dùng tới dung hợp Sly. Kế tiếp, muốn cho Dũng giả Sly thu hoạch được loại nào kỹ năng? Trần Binh đã là có ý nghĩ, Dũng giả Sly đã có đủ nhiều kỹ năng bị động. Này chút kỹ năng bị động có hiệu lực về sau, Dũng giả Sly thuộc tính sẽ trở nên hết sức kinh người. So sánh với nhau, Dũng giả Sly chủ động kỹ năng công kích quá ít điểm. Cứ việc tại vừa mới kết thúc thế giới cây trong trò chơi, Dũng giả Sly một hơi thu được Thái Sơn áp đỉnh cùng hỏa diễm va chạm hai cái kỹ năng. Nhưng Trần Binh cho rằng kỹ năng chủ động vẫn là không đủ khả năng. Lần này, Trần Binh chuẩn bị cho Dũng giả Sly dung hợp một cái nghiêu xoa điểm kỹ năng chủ động. Mà đang tra một thoáng có thể ấp trứng lấy được đủ loại Sly về sau. Trần Binh rất nhanh đã tìm được một cái cùng phù hợp hắn dự đoán Sly kiếm thánh Sly. Dũng giả Sly chỉ dùng kiếm, kiếm thánh Sly cũng thế. Bất quá so sánh dũng giả Sly, kiếm thánh Sly thế nhưng là càng hiếm hoi hơn, cũng càng thêm phong cách. Lúc chiến đấu dùng ra kiếm nhận phong bạo kỹ năng lúc, hiệu quả thế nhưng là cực kỳ cảnh đẹp, ý vui. Điều kiện tiên quyết là đối phó kiếm thánh Sly có thể sử dụng kiếm nhận phong bạo kỹ năng giết chết được cấp thấp tiểu quái. Không có cách, coi như kiếm nhận phong bạo kỹ năng nhìn rất lợi hại, nhưng trời sinh đê giai sủng vật, thuộc tính yếu đến đáng thương. Kiếm nhận phong bạo kỹ có thể tổn thương hiệu quả cũng là thấp hơn nhiều người chơi cùng tên kỹ năng, dẫn đến kiếm thánh Sly kiếm nhận phong bạo liền là trông thì ngon mà không dùng được. Mà bồi dưỡng kiếm thánh Sly, đánh cược vận khí dung hợp mấy lần sẽ có người làm. Nhưng dốc hết sức lực tới bồi dưỡng, cũng liền Trần Binh có thời gian quay lại kỹ năng mới có thể làm đến. Người chơi khác, cơ bản không có khả năng thanh kiếm thánh Sly nuôi đến có thể sử dụng tình trạng. Mà lại, kiếm thánh Sly mặc dù hy hữu cùng phong cách, nhưng thật muốn nuôi Sly sủng vật, còn có rất nhiều càng nhiều lựa chọn. Không tới phiên nó, dù sao ngoại trừ hơi phong cách bề ngoài, còn có kiếm nhận phong bạo cái này chỉ là nhìn rất mạnh kỹ năng bên ngoài. Kiếm thánh Sly cái kia yếu ớt thân thể là đụng một cái liền chết. Khuyết điểm quá rõ ràng, bồi dưỡng độ khó rất lớn, không giải quyết rất khó bồi dưỡng được lên. Lần trước thần long Sly Trần Binh là thông qua diễn đàn thu mua. Lần này Trần Binh cũng là chuẩn bị làm như thế. Dù sao chính hắn nghĩ ấp trứng xuất kiếm thánh Sly, tỷ lệ quá thấp, coi như may mắn ấp trứng đi ra, phẩm chất không cao hắn cũng sẽ không lấy ra cùng dũng giả Sly dung hợp. Giá cao thu mua một cái kiếm thánh Sly, yêu cầu phẩm chất hoàng kim trở lên, 100.000 hoa hạ tệ lên thu, phẩm chất cao ưu tiên, phẩm chất càng cao giá tiền càng cao. Trần Binh tại diễn đàn bên trên phát cái cầu mua bài post, lần trước hắn thu thần long Sly hoa 3 vạn, bất quá lần này Trần Binh vội vã dùng, đồng thời vừa mới có 7.000 vạn thu nhập. Trần Binh lười nhác so đo nhiều như vậy, chỉ cần có thể tìm tới phẩm chất cao kiếm thánh Sly, chút tiền ấy là chuyện nhỏ. Ngoạt tao, 100.000 thu một cái kiếm thánh slide. Kiếm thánh slide có làm được cái gì? Như thế đáng tiền sao? Trên tay của ta liền có một cái. Dạo phố còn có thể dùng. Đánh quái có cái trứng dùng. Đáng tiếc kiếm của ta thánh slide chỉ có bạch ngân phẩm chất. Liền kém một chút. Thật hận. Hoa, thổ hào. Chớ không phải là bởi vì tại vượt quốc trong trò chơi hiểu biết Trần Binh đại lão slide sủng vật. Cũng muốn bồi dưỡng một cái slide sủng vật rồi. Ta xem khẳng định là cái kia slide thật sự là mạnh vô địch. Ta xem gần đây slide giá thị trường chắc chắn phóng đại. Giống như là đạo lý này. Không được, ta phải trở về ấp trứng một nhóm slide. Nói không chừng liền vận khí bạo phát đâu. Trần Binh này thu mua bài post phát ra không bao lâu. Liền đưa tới hàng loạt người chơi vây xem. Dũng giả slide trước đây đã là rất nổi danh. Tại thế giới cây vượt quốc trò chơi về sau, dũng giả slide đại danh càng là triệt để vang lên. Cho dù là Trần Binh, đều mơ hồ có vẻ không bằng. Rất nhiều người đều cho rằng, Trần Binh hậu kỳ có thể như thế nghịch thiên. Đó là bởi vì giai đoạn trước dũng giả slide tại dẫn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.